Truyền kỳ chiến thần, chương 1545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1545. Vương Lang một tay vươn ra, gầm hét bao vây bên cạnh tân trạm, một vài phi kiếm cuối cùng lại đánh bay Huyền Băng cùng Hỏa Long phi kiếm, hướng về đầu tân trạm. Mà vẻ mặt tân trạm vẫn rất bình tĩnh, đến tận lúc này anh cũng không có chút bối rối nào. Anh vận chuyển Du Long Quyết, cơ thể khéo léo né tránh cú bắt này của Vương Lang. Sau đó thân thể chìm xuống, dùng sức bả vai, đụng Vương Lang bay xuống phía dưới. Mày muốn đẩy tao vào thung lũng dạn nứt, như vậy thì có thể như thế nào, chẳng lẽ thung lũng nham thạch có thể đụng chết tao sao? Vương Lang đầu tiên sửng sốt, sau đó liền không kiêng nể gì cười lớn. Anh ta đánh một quyền vào lưng tân trạm, thần lực Vương giáp mắt thấy sắp chống đỡ không nổi. Ai nói tao phải trực tiếp giết mày? Cho đến lúc này, tân trạm mới nhếch miệng cười, nhìn kỹ phía sau mày đi. Gì cơ? Vương Lang sửng sốt, sau đó thần thức mãnh liệt hướng về phía sau. Vừa quay lại nhìn, anh ta nhất thời lắp bắp kinh hãi. Trong làn sương mù âm u của thung lũng dạn nứt, một người khổng lồ có miệng to lớn khoa trương đang lơ lửng giữa trời đất. Khuôn mặt của anh ta được bao phủ bởi rất nhiều nút thắt và tướng mạo của anh ta cực kỳ dữ tợn. Mà trên hai má còn có tận bốn mắt, mình bị cuốn vào trong đó ai cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Có lẽ chính là bị lưu đày vĩnh viễn giam cầm ở một nơi khác. Bỏ tao ra, cuối cùng sắc mặt Vương Lang thay đổi, anh ta giận dữ giống liên tục linh khí toàn thân bộc phát đánh từng quyền vào người tân trạm. Nhưng mà đôi mắt tân trạm tràn đầy vẻ cự tuyệt, điểm trên ấn đường lại lần nữa vỡ vụn, da trên người cũng từng tấc vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi. Nhưng cho dù biến thành người máu, mình cũng phải đưa Vương Lang vào trong miệng thu trời này. Bây giờ hiểu ra thì cũng quá muộn rồi, tân trạm cười lạnh một tiếng. Tóe máu, bên cạnh người khổng lồ thu trời, hư không dùng lên một trận, bản thân lấy tinh huyết từ thú vật thu trời, ngay cả sự xuất hiện của mảnh, sau đó ầm ầm nổ tung, hình thành sương mù máu trong phạm vi 10 km. Người khổng lồ thu trời này, sau khi hút máu tươi này vào trong cơ thể, hai mắt khép kín, cũng mở ra toàn bộ. Bốn mắt mở ra, người khổng lồ thu trời này giống như được thức tỉnh vậy, anh ta lớn tiếng gào thét, lực hút của vòng xoáy trong miệng tăng lên rất nhiều. Không, cách chương.